Chương 240, tìm được Thất Tinh Long. Đúng như vậy sao? Diệp Chu đối với Đông Giới Vương lời nói có chút không phải tin tưởng. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu không chịu tin tưởng nàng, có chút mất hứng nói. Diệp Chu, ngươi cho rằng đây là phía trước bổ sao? Bổ sức chiến đấu mới chỉ có bao nhiêu, ngũ tinh long sức chiến đấu là bao nhiêu? Lẽ nào ngươi tâm lý không rõ ràng sao? Hơn nữa thực sự là bởi vì ta dùng là thân thể của ngươi nguyên nhân, hấp thu thời gian mới có thể dài như vậy. Nếu không chúng ta bây giờ trở về chỗ ở của ta, ta dùng ta thân thể của chính mình tới hấp thu, ngươi cũng biết ta nói có phải thật vậy hay không? Diệp Chu cũng không dám lại hoài nghi, vội vàng nói. Ha ha ha, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi chớ để ở trong lòng hắc, chúng ta tiếp tục tìm kiếm tà ác long. A Hành Đông Giới Vương không nói, theo Diệp Chu tiếp tục bay về phía trước. Hai ngày sau, Đông Giới Vương nhìn phía dưới bởi vì địa chấn mà bị hủy rơi 2-3 linh làng cao mày không nớt. Địa chấn thật không là đồ tốt, nhưng địa chấn thuộc về siêu tự nhiên lực lượng, không phải ta có thể can thiệp. Diệp Chu bản năng gật đầu, địa chấn thứ này, nói trắng ra là chính là khối vận động kết quả. Không phải là không thể xuất thủ can thiệp, chỉ là như vậy sẽ ảnh hưởng địa cầu tự thân quy tắc, sau đó sẽ xảy ra vấn đề gì, Diệp Chu có thể không dám tưởng tượng. Hai người tiếp tục đi tới, khi nhìn thấy có một làng bởi vì địa chấn bị phá hư thời điểm. Diệp Chu rốt cục phát hiện không đúng. Làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Chu cao mày, Đông Giới Vương hỏi. Tiểu Hoa Thần đại nhân, ngươi lẽ nào không có phát hiện một vấn đề sao? Vấn đề gì? Tất nhiên chấn động có chút thường xuyên sao? Diệp Chu lắc đầu, nói. Tiểu Hoa Thần đại nhân, ngươi xem bị địa chấn phá hư chỉ có làng, mà làng chung quanh đồng ruộng, thổ địa, cây cối gì gì đó đều bình yên vô sự, thật giống như địa chấn này là chuyên môn hướng về phía làng đi một dạng. Đông Giới Vương tỉ mỉ quan sát một phen phía sau, gật gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Lẽ nào đây cũng là tà ác long làm? Diệp Chu lúc này đã minh bạch đây là đâu một cái tà ác long tay bút, đó chính là Thất Tinh Long. Thất Tinh Long sở hữu đất lực lượng, hắn lấy chế tạo địa chấn cùng nhìn thành thị ở dưới sức mạnh của hắn sụp đổ làm vui, nhưng chỗ mạnh nhất ở chỗ có thể bám vào trên thân thể của người khác, một ngày hắn phụ thân là có thể sở hữu bị kẻ phụ thân tất cả năng lực. Nói cách khác, Thất Tinh Long mạnh nhất địa phương không phải hắn sức mạnh của bản thân, mà là hắn có thể đủ nhập thân vào trên người người khác, sau đó sở hữu lực lượng của người khác. Hơn nữa Thất Tinh Long chiếm giữ thân thể người khác phía sau, người kia lực lượng còn có thể bởi vì Thất Tinh Long châu duyên cớ, bị đại đại gia trì, hơn nữa Thất Tinh Long cũng sẽ không phòng trường chiếm cứ thân thể thừa nhận năng lực, tùy ý sử dụng lực lượng. Cũng chính là nếu như bị Thất Tinh Long chiếm cứ thân thể, lúc đầu có sức chiến đấu 1 triệu, nhưng là đang bị Thất Tinh Long chiếm giữ phía sau, nói không chừng có thể phát huy ra được sức chiến đấu, đem đạt được kinh khủng 10 triệu. Tiểu Hoa Thần đại nhân, kế tiếp ngươi muốn cẩn thận chút. Lần này đối thủ của chúng ta là Thất Tinh Long, hắn hiện chắc là nhập thân vào một con đi nẹt trên người, bất quá đừng tưởng rằng như vậy thì tốt đối phó, hắn bây giờ năng lực, mặc dù chỉ là chế tạo tiểu quy mô địa chấn, bất quá hắn một ngày hiện ra Thất Tinh Long châu răng rớp, có thể phụ thân đến bị hắn đến gần động vật cùng trên thân người, sau đó sở hữu lực lượng của đối phương. Ý tứ nói đúng là, Đông Giới Vương có thể bị phụ thân. Nếu như Thất Tinh Long chân nhập thân vào Đông Giới Vương trên người, vậy là tốt rồi. Chơi bởi vì Đông Giới Vương thao túng là Diệp Chu thân thể, nói cách khác, Thất Tinh Long kỳ thực tương đương với nhập thân vào Diệp Chu trên thân thể. Khi đó Thất Tinh Long tướng sở hữu Diệp Chu lực lượng, ở Long Châu lực lượng ra chỉ dưới, sẽ phát huy ra so với Diệp Chu lực lượng càng mạnh. Diệp Chu không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, cho nên mạo hiểm bị Đông Giới Vương hoài nghi hắn biết quá nhiều phiêu lưu, nói thẳng ra. Đông Giới Vương quả nhiên nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chu, người này cái kia chưa biết tiên tri năng lực lại biểu hiện ra. Ân, ta sẽ cẩn thận, một ngày nhìn thấy Thất Tinh Long thoát ly đi nẹt thân thể, một lần nữa biến thành Thất Tinh Long châu thời điểm, ta sẽ lẩn tránh rất xa. Hai người tìm bị địa chấn phá hư làng, rốt cuộc là tìm được bị Thất Tinh Long phụ thân đi nẹt. Bất quá đã có người trước Diệp Chu cùng Đông Giới Vương một bước chạy tới, đồng thời cùng Thất Tinh Long triển khai chiến đấu. Người kia không là người khác, chính là phía trước cùng Diệp Chu tách ra Son Gỗ Củ. Son Gỗ Củ nhìn thấy Thất Tinh Long cũng dám khắp nơi phá hư làng, tự nhiên là tức giận đến không được, cũng không lời nói nhảm. Khi tìm được Thất Tinh Long hậu, liền đối với hắn xuất thủ. Nhìn thấy Thất Tinh Long muốn đem Thất Tinh Long phụ thân đi nẹt đả đảo thời điểm, Diệp Chu biến sắc, nói. Không tốt, phải lập tức ngăn cản Son Gỗ Củ không. Diệp Chu thân thể lóe lên, hướng phía Son Gỗ Củ bay đi, bất quá vẫn là vãn một cái bước. Thất Tinh Long đã từ đi nẹt thân thể thoát ly, Son Gỗ Củ ngây thơ cho rằng chiến đấu cứ như vậy kết thúc, vì vậy tự tay cầm Thất Tinh Long Châu. Thất Tinh Long Châu lập tức liền tiến vào Son Gỗ Củ thân thể, đã khống chế Son Gỗ Củ. Diệp Chu rơi xuống Son Gỗ Củ bên người, nhìn trên người khí tức thay đổi Son Gỗ Củ, trên óc toát ra một cái hắc tuyến. Cái này Son Gỗ Củ thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công, đây không phải là thêm đại nạn độ sao. Nhân loại, ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao Thất Tinh Long, nếu như thức thời, liền vội vàng từ Son Gỗ Củ trong thân thể đi ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Diệp Chu nỗ lực uy hiếp Thất Tinh Long, xem có thể hay không đem đối phương hù dọa. Bất quá Thất Tinh Long đang cảm thụ đến Son Gỗ Củ cái kia thực lực cường đại phía sau, làm sao lại đơn giản như vậy đã bị Diệp Chu hù dọa. Cái này lực lượng của thân thể rất cường đại a, có ta gia trì, sẽ trở nên càng mạnh, chân chính hẳn là thức thời người, chắc là ngươi đi. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể suy nghĩ tha thứ trước ngươi vô lễ. Có Son Gỗ Củ lực lượng phía sau, Thất Tinh Long biến được cuồng hơn. Nhìn thấy quả nhiên không thể hù dọa ở đối phương, Diệp Chu nhíu mày. Son Gỗ Củ sức chiến đấu đã từ trước đây thiên đường 3 cái ức, biến thành 10 ức. Bây giờ đang ở Thất Tinh Long Châu gia trì dưới, càng là trực tiếp đạt tới 100 cái ức. 100 cái ức, ở Diệp Chu trước mặt kỳ thực không tính là cái gì, nhưng là đường 3. 3 quên mất. Son Gỗ Củ nhưng là người xài giản, hơn nữa còn là nắm giữ Super xài giản 4 lực lượng người xài giản. Dựa theo Long Châu cốt truyện Thất Tinh Long không ở ban phía sau, cần Son Gỗ Củ biến thân Super xài giản 4 mới có thể đem bên ngoài đánh bại đến xem, Thất Tinh Long là có thể sử dụng người xài giản lực lượng. Đông Giới Vương lúc này cũng là rơi xuống Diệp Chu bên người, nhìn bị khống chế Son Gỗ Củ trong lòng cả kinh. Thì ra Diệp Chu phía trước nói đều là thật, bất quá cái này Son Gỗ Củ thật là một đáng ghét ra hỏa. Không phải thật tốt ngây ngô, không muốn tới nơi này quấy rối. Hiện tại được rồi, lúc đầu vô cùng dễ đối phó Thất Tinh Long, trở nên cước thủ vô bỉ. Diệp Chu, làm sao bây giờ, có biện pháp nào để Thất Tinh Long từ Son Gỗ Củ trong thân thể đi ra sao? Diệp Chu gật đầu, nói, có.